Thời không hỗn loạn, chương 23, Khải Huyền, góc truyện audio.com. Nhân loại nhanh chóng di tản vào trong nhưng chỉ giữ được 2.8 tỷ người, còn lại đã bị chết trong các trận thiên tai và đám quái vật đi ra từ các cổng. Bên ngoài các căn cứ đã bị sinh vật dị giới chiếm lĩnh. Nhân loại chỉ đủ sức thủ lấy 10 nơi ẩn núp. Tuy nhiên, không phải lúc nào an phận thủ thường cũng là tốt. Dần dần theo thời gian các thế giới chiến lực cao và đám dị giới sinh vật có trí tuệ cao cũng xuất hiện. Một trận chiến kinh thiên diễn ra. Các phòng tuyến bên ngoài liên tiếp bị công phá. Dị giới sinh vật áp sát biên cảnh. Không còn cách nào khác. Nhân loại buộc phải sử dụng biện pháp cuối cùng. Các vũ khí nguyên tử treo trên quỹ đạo bắt đầu được phóng thích. Từng quả tên lửa tẩy rửa bề mặt địa cầu. Liên tục trong một ngày một đêm, tất cả quái vật chết thì đã chết, tàn thì đã tàn, số còn lại rút về thế giới mình. Tuy thắng được nhưng loài người cũng là thắng thảm. Hơn 90, bề mặt trái đất bị nhiễm phóng xạ, sinh vật tuyệt diệt, không một ngọn cỏ. Bụi mù bao phủ bầu khí quyển khiến trái đất không hấp thu được nhiệt từ bề mặt mặt trời. Từ đây bước vào thời đại băng hà. Nhân loại chỉ có thể lùi ở vào bên trong nơi ẩn núp. Khí hậu bên ngoài đã không còn thích hợp cho con người sinh sống. Ngày này được nhân loại gọi là tận thế. Nhân loại đạt được tân sinh quyết định lấy đây là mốc thời gian mới. Đặt tên là Khải Huyền. Sau tận thế, loài người cũng lấy lại sức bắt đầu tìm kiếm các cổng kết nối thế giới yếu mà tấn công chiếm đoạt tài nguyên. Bọn họ dần dần phát hiện qua thời gian các cổng xuất hiện mới sẽ càng ngày càng mạnh. Có thể đến một ngày bọn họ sẽ bị diệt chủng giống nền văn minh ở hơn 200 triệu năm trước. Bọn họ cũng phát hiện các thế giới bên kia cổng là các thế giới trong truyện tranh. Tiểu thuyết, phim ảnh nhưng không biết sao lại liên kết với thế giới hiện thực. Do đó các tác giả đã sáng tạo ra các thế giới có sức chiến đấu cao được tập hợp lại để hỏi cặn kẽ về các nơi trong đó. Nhưng đặc biệt là các tác giả này cũng không quá rõ mọi thứ. Bởi chỉ có sự kiện chính xoay quanh nhân vật chính thì mới được viết hay vẽ ra. Về sau thì có viết, vẽ như thế nào cũng không có ảnh hưởng gì đến thế giới đó nữa. Các chiến binh của nhân loại cũng đang hết sức tăng cường sức mạnh nhưng còn lâu mới theo kịp tiến độ kết nối thế giới mới. Quảng cáo, đừng nghĩ biết rõ cốt truyện từ trước thì một năm tăng vài cấp. Đừng mơ, không phải ai cũng có quang hoàng nhân vật chính. Không phải ai cũng như Lắp Phi ra biển 2 năm tu luyện 2 năm đánh vài trận thì lên tứ hoàng. Cũng không phải ai cũng như sang 13 tuổi lên tàu Roger. 20 tuổi lên làm tứ hoàng. Những tên này thuần túy là hách. In tụ tập gen tốt. Điều kiện tốt nhất của thế giới hải tặc. Mỗi ngày tẩm bổ bằng sinh mệnh lực của si kinh. Ăn trái ác quỷ dâu hần thần thoại. Luyện tập từ mới hơn 1 tuổi đến năm 26. 27 tuổi mới có thể lên được đẳng cấp tứ hoàng. Mà đây cũng chỉ là yếu tứ hoàng. Ngang cơ với Kaido hay Big Mom lúc chưa lên tứ hoàng bảo tỏa. Mãi đến lúc 2 năm sau trên đỉnh thế chiến ăn được trái chấn động của dâu trắng và trái tăng phúc của Bullet và luyện tập 2 năm dưới đảo người cá. Thì mới vượt qua được tứ hoàng. Trọn vẹn cần hơn 53 năm. Chưa kể trong đó còn phải hiến tế sinh mạng của chủ nhân ốp ốp no mi đời này. Dâu trắng ở đỉnh cao là 20 năm trước. Lúc Roger bị xử tử, lúc đó dâu trắng khoảng 50 tuổi nhưng dâu trắng ra biển khá trễ. Tính thời gian chỉ có tầm 30 năm luyện tập, tổng hợp lại thì In còn là yếu gà trong đám hách này. In đôi khi còn hoài nghi sang có hệ thống, nhân loại cũng phát hiện điều đó nên đã cố gắng phát triển các loại vũ khí mới và các loại sức mạnh mới như phép thuật, dị năng, khí công, thực thành. Một căn cứ ẩn nấp với sức chứa 200 triệu người được xây dựng bao phủ từ tỉnh Bình Thuận đến hết đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây cung cấp lương thực cho 1 tỷ người trên thế giới. Thực thành được cấu tạo bởi 3 lớp. Lớp thứ nhất bên ngoài cùng bao phủ bởi hàng rào thép cao 30 mét. Nó chạy dọc bao quanh lãnh thổ thực thành cùng với đó là các chốt quân phòng thủ. Lớp thứ hai là thổ địa đất đai. Đây là nơi sản xuất lương thực trọng yếu cần được bảo vệ. Nếu có chuyện gì xảy ra thì 1 tỷ người trên thế cũng là 1/3 dân số còn lại của nhân loại sẽ chết vì đói. Lớp thứ ba bên trong cùng là nơi sinh sống của con người. Bên trong đây các thành phố cao tầng mọc san sát. Bên dưới mặt đất cũng được đào sâu hàng trăm mét để xây dựng kiến trúc. Mỗi tòa nhà cao tầng bên trên mặt đất sẽ có đối xứng của nó bên dưới mặt đất. Đây là phương án được định ra ngay từ đầu để tiết kiệm diện tích đất ở bên trong lớp thứ ba. Cảnh tượng phồn vinh, trên đường kẻ đến người đi. Các loại phương tiện bay ngang dọc trên bầu trời. Bên trên bầu trời cũng có các đèn tín hiệu giao thông giúp điều phối làn bay. Một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Nhìn vào cứ ngỡ là đến một nền văn minh tiến bộ nào khác ngoài trái đất. Nhưng đây đúng là trái đất của hiện tại. Lúc này, màn hình lớn 3D trên các tòa nhà cao tầng đồng loạt chiếu cùng một cảnh tượng. Trên bầu trời các thành phố, các cổng tròn to lớn xuất hiện. Các loài dị sinh vật xông ra từ nơi này. Có bán thú nhân nửa người nửa thú. Có goblin lùn tịt tai dài da xanh. Có titan cao lớn 10 mấy mét. Có zombie với nửa bên mặt đã biến mất. Có vampire giống con người mọc nhưng làn da nhợt nhạt và đôi răng nanh trên miệng. Có khủng long cao lớn gầm thét. Quảng cáo, chúng tàn nhẫn thịt sát. Gặp người liền giết, gặp người liền ăn. Âm thanh thuyết minh cũng vang lên. Cách đây 12 năm, tận thế đến, các cổng kết nối thông với thế giới khác xuất hiện. Chúng tàn sát nhân loại. Con người lui về đóng giữ 10 tòa thánh thành. Bên trong màn hình tiếp tục chiếu cảnh con người di tản vào 10 tòa căn cứ ẩn núp. Nhân loại chúng ta đã thoái nhượng nhưng đám dị giới sinh vật này vẫn không chịu bỏ qua. Trên màn hình biến đổi, từng đám dị giới sinh vật phô thiên cái địa như thủy triều bao vây lấy bên ngoài các căn cứ. Chúng ta lúc này phải phản kích. Cựu nhân loại đã phát động diệt thế cấp vũ khí tẩy rửa bề mặt địa cầu 1 ngày 1 đêm. Đám dị giới sinh vật buộc phải rút về thế giới của chúng. Màn hình hiện lên cảnh tượng các vụ nổ hình nấm trải rộng toàn cầu. Các đợt sóng xung kích lan tràn toàn bộ mặt đất. Chúng ta thắng sao? Không, nhân loại chúng ta thua. 90, bề mặt đất mẹ đã không còn. Thế giới tiến vào kỳ băng hà. Lúc này hình ảnh lại biến đổi. Các vụ nổ kết thúc. Trong khói bụi mịt mờ có thể nhìn thấy được mặt đất bị đốt cháy thành từng mảng dung nham đỏ ngòm. Các loài sinh vật đã tuyệt diệt. Sóng thần, núi lửa phun trào, động đất liên tục xảy ra. Các loại thiên tai khiến bề mặt trái đất biến đổi. Băng hai cực tan chảy hết dẫn đến sóng thần nhấn chìm châu Úc. Phần phía nam Đông Nam Á cũng mất hút dưới đáy biển. Các đảo nhỏ thấp cũng bị nhấn chìm. Sau đó, cảnh tượng biến đổi, tuyết bắt đầu rơi trên toàn phạm vi địa cầu. Trái đất chính thức bước vào kỳ băng hà. Toàn bộ thế giới bị băng tuyết bao phủ. Nhiệt độ âm 70 độ C. Bên ngoài thánh thành chính thức biến thành thế giới chết với đầy dãy băng tuyết và phóng xạ. Nhưng, nó cũng là tân sinh cho nhân loại. Chúng ta có thời gian dưỡng sức để ghi nhớ nó. Chúng ta lấy mốc thời gian đó đặt là Khải Huyền. Nhân loại được gọi là tân nhân loại. Chúng ta xây dựng lại gia viên. Tìm kiếm các nguồn sức mạnh mới để bảo vệ bản thân. Hôm nay, Khải Huyền năm thứ 12. Tân nhân loại chúng ta lại vượt qua 1 năm nữa. Bên trong thánh thành, mọi người đang đón chờ năm mới thì bên ngoài khơi thánh thành khoảng 50 cây số. Một cánh cổng trong xuất hiện trên mặt đất đã đóng băng. Một thân ảnh cao 3 mét, người mang trang phục phi hành gia, trên đầu chụp một bong bóng thủy tinh trong suốt. Quảng cáo, sau đó từ trong cổng lại đi ra 5 vị nữ nhân mang trang phục tương tự cao khoảng hơn 2 mét. Theo sau 5 nàng là các binh lính mặc trên người bộ giáp hoàng kim sáng lóa. Hai tay cầm theo ngọn thương hoàng kim phía trên gắn theo cờ thêu lấy tộc Huy Thiên Long Nhân. Một tấm thảm đỏ dài được trải ra phía trước. Hoàng kim binh lính xếp hàng vào hai bên thảm đỏ. Tay thương nâng lên phía trước chéo vào nhau tạo thành nghi thức hoang nghênh. Ở giữa có một chiếc bàn dài được bày ra. Hai đầu bàn mỗi bên có một chiếc ghế được nạm đá quý rất sang trọng. Thân ảnh người nam đầu tiên tiến lên ngồi xuống một bên rồi dùng sóng âm phóng to thanh âm lên và khuếch tán ra ngoài. Ta, In, Tổng Tham Mưu Thiên Long Nhân, thế giới One Piece, muốn gặp người phụ trách nơi này. Ta đến vì thiện ý, đúng vậy. Đây là In. Còn vì sao hắn đến tận 12 năm sau thì phải nói đến việc chênh lệch thời không? Khi các thế giới chưa xuất hiện cổng, chưa kết nối với trái đất thì dòng thời không vẫn là tách biệt. Chưa kể thời gian cổng xuất hiện tùy theo cấp độ thế giới mạnh yếu mà sớm hay trễ. Do đó thế giới One Piece chiến lực cũng là tầm trung nên xuất hiện sau 12 năm mà In bên kia chỉ mới qua hơn 2 năm cũng không có gì lạ. In lặng lặng ngồi đợi. Hắn biết đám người kia sẽ đến đàm phán. Giai đoạn này bọn hắn vẫn còn rất yếu. Thêm nữa, ngoài đám nghi trượng đội mặc giáp hoàng kim dùng để làm nghi thức kia ra thì In còn mang theo 5 vị lão bà sinh như hoa của mình là Dần, Lorna, Anna, Hancock, Reizu. In phất tay để đám nghi trượng đội hạ giáo xuống. Đợi đám kia đến cũng phải nửa tiếng. Bọn họ còn phải xác nhận thân phận và phỏng đoán ý đồ. Thật ra mấy khúc khởi đầu tận thế tác định tả kỹ. Nhưng nghĩ lại các đoạn đó về sau sẽ lồng ghép vào một số đoạn ký ức thảm tệ của kiếp trước sẽ hay hơn. Dạng này sẽ khắc họa được nhân sinh rõ và sự chuyển biến tâm lý. Luyện tâm tốt hơn. Không ai ngẫu nhiên thành cường giả cả. Đều có cố sự. Không phải như các nhân vật chính khác từ thế giới hiện đại trói gà không chặt vừa xuyên qua thế giới khác thì giết người không chút nháy mắt. Tâm trạng nhẹ nhõm, thậm chí nhiều người hiện nay thịt con gà hay giết con vịt cũng có chút do dự nữa là. Cách chương.